Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 35, định tội. Gia Tĩnh 20 năm tháng 6 hạ tuần, xuyên tỉnh Long An phủ tuôn ra đại án, vô cực viện giám viện đồng chí Khôn bị Tây Chân Vũ Cung bắt giữ. Đồng thời bắt giữ còn có đồng chí Khôn mấy tên thân tộc, quan hệ vãng lai mật thiết thương nhân. Cùng vô cực viện phòng thu chi, phương chủ chờ tổng cộng 13 người, trải qua Tây Chân Vũ Cung trong vòng gần tháng thẩm vấn. Cuối cùng thẩm tra, đồng chí Khôn một án chung liên quan đến tham ô viện sinh, thâm hụt ích lợi, ép mua ép bán, thu lấy lại hối lộ các loại tội danh, cho vô cực viện tạo thành tổn thất chiết ngân gần 3 vạn lượng. Trong đó, đồng chí Khôn bản nhân thu lợi đạt tới 1.6700 lượng. Ngày 3 tháng 7, đồng chí Khôn tại Tây Chân Vũ Cung phương đường bắt giữ trong phòng sợ tội treo cổ tự tử. Án này chuyển giao Long An phủ tiếp tục thẩm tra xử lý kết án. Thiệp ấm nhân chia đều nơi khác lấy trảm, lưu 3.000 dặm chờ hình phạt. Nhân viên tương quan gia sản toàn bộ chép không. Một nửa nộp lên Tây Chân Vũ Cung, một nửa bổ khuyết vô cực viện thâm hụt. Tưởng Chí Hằng bị xử trảm, người nhà lại bị Triệu Nhiên nhận được quân sơn an trí miễn ở Lang Bạt Kỳ Hồ. Đây là Tưởng Chí Hằng đồng ý ra đường phản chứng điều kiện. Triệu Nhiên tuân thủ hứa hẹn, chiếu cố Tưởng thị một nhà 13 miệng. Về phần đồng chí Khôn cấu kết tặc nạn trộm cướp hại quân sơn một chuyện, trải qua Tây Chân Vũ Cung kỹ càng thẩm vấn, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, bị định là vu cáo. Ấn Đại Minh Luật, chương 80, Lưu Nô Nhi làm đô ti xung quân 3 năm. Sau đó, quan nhị tìm tới Kim Cửu. Hắn có rất nhiều không hiểu chỗ, cần Kim Cửu vị này hình danh thế gia xuất thân con cháu giải hoặc. Kinh chủ, án này thẩm thỏa đáng chân kỳ quá thay quái vậy. Ta nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Kim Cửu cười một tiếng, hỏi, nơi nào không rõ? Rõ ràng là đồng chí Khôn cấu kết cung lai tam sửu tai họa ta quân sơn bách tính. Vì sao lại lấy tham tệ án định tội? Đồng chí Khôn cấu kết cung lai tam sửu, ngoại trừ phong đường bên ngoài, có nhân chứng khác, vật chứng sao? Cái này, ngược lại không từng có. Nhưng chúng ta đều biết, việc này là thật, thật tốt thẩm vấn xuống dưới, nhất định có thể để cho đồng chí Khôn nói ra. Quan nhị ca, chuyện này cũng không là thật, người nhất thiết nhớ kỹ, đây là vu cáo, vô luận Tây Chân Vũ Cung cũng tốt, Long An Phủ cũng tốt, thẩm ra kết quả, liền là vu cáo, làm sao có thể là vu cáo. Quan nhị gấp, nói, Tưởng Chí Hằng đều nói, bỏ ra 2.000 bạc, mời cung lai tam sửu xuất thủ, không có chứng cứ, mà lại Tưởng Chí Hằng không có nói qua lời này. Quan nhị ca, người nhất định phải nhớ kỹ, Tưởng Chí Hằng chưa từng có nói qua câu nói này. Cái này, quan nhị nghi hoặc nhìn ngữ khí kiên định Kim Cửu, lại hỏi, kia cung lai tam sửu chết như thế nào? Đây không phải giết người diệt khẩu sao? Kim Cửu cười một tiếng. Cung lai tam sửu làm nhiều việc ác, có cửu gia tới cửa trả thù, cái này rất bình thường, cùng án này không quan hệ. Quan nhị không cam lòng, nói, bởi vì cung lai tam sửu, ta quân sơn bách tính cũng đã chết mấy cái, thù này chẳng lẽ không báo? Kim Cửu hỏi, quan nhị ca, vậy ngươi muốn làm sao báo thù? Quan nhị chém đinh chặt sắt nói, tất yếu chu đồng chí Khôn, Tưởng Chí Hằng cho thống khoái. Kim Cửu nói, đồng chí Khôn cùng Tưởng Chí Hằng đã đền tội, thù đã báo, đồng chí Khôn là treo cổ tự tử, mà lại hắn loại người này, làm sao có thể treo cổ tự tử? Treo cổ tự tử cũng là một loại kiểu chết. Tóm lại, không minh bạch a, vụ án này rất rõ ràng, phong đường thuộc về vu cáo, Đồng chí Khôn bọn người không có cấu kết cùng Lai Tam Sửu. Bọn hắn bản án là tham tệ. Liền là đơn giản như vậy. Kim Cửu trả lời quan nhị nghi vấn. Bất quá hắn mình cũng có nghi vấn. Đã chỉ muốn lấy tham tệ án trừng trị đồng chí Khôn bọn người. Kia vì sao còn để Phong Đường đi Tây Chân Vũ Cung ra? Triệu Nhiên đối với mình nhà vị này quân sơn miếu giảng đạo thực tế người thi hành cực kỳ coi trọng. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho hắn biết một bộ phận chân tướng. Cung Lai Tam Sửu hoàn toàn chính xác không phải đồng chí Khôn cùng Tưởng Chí Hằng giết chết. Phía sau nội tình ngươi đừng lại hỏi. Nói thật ta cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Tham tệ án là đồng chí Khôn tội danh. Nhưng nếu không khỏi Phong Đường sự tình mà lên, đồng chí Khôn tham tệ tội danh có thể phủ định xuống tới. Ta cũng không biết, ta hiểu được, người coi miếu đây là đánh cỏ động rắn. Không sai, một kiện tham tệ án mà thôi. Có ít người nếu như muốn bảo vệ đồng chí Khôn, nơi này đâu có thể động tay chân rất nhiều. Chúng ta muốn định đồng chí Khôn tội. Nhất định phải đem Cung Lai Tam Sửu sự tình ném ra. Đem Phong Đường giao ra. Đây là một loại trao đổi. Cho nên đồng chí Khôn chết rồi. So với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn. Kim Cửu hỏi. Kia Phong Đường. Còn có thể sống sao? Triệu Nhiên trong lòng biết được đáp án. Lại không tốt nói rõ. Chỉ là lắc đầu. Ta cũng không biết. Cái này phải coi trọng mặt ý tứ. Cũng phải nhìn vận mệnh của hắn. Kim Cửu thở dài. Thật sự là khá là đáng tiếc. Lớn như vậy một cọc bản án. Triệu Nhiên nói. Không có gì có thể tiếc. Đấu tranh quá trình. Thường thường nương theo lấy thỏa hiệp. Chỉ cần kết quả phù hợp chúng ta mong muốn. Như vậy là đủ rồi. Theo đồng chí Khôn một án dẫn bảo. Vô Cực Viện chức vị trước mắt chống chỗ tình huống tương đối nghiêm trọng. Tây Chân Vũ Cung chuyên môn đoạn dưới, yêu cầu Vô Cực Viện mau chóng tương đạo trước bổ đủ. Nhân tuyển liền từ bản viện bên trong sinh ra, tiếp vào công văn về sau, Vô Cực Viện lập tức triệu tập tam đô nghị sự, thương nghị mấy cái trọng yếu đạo trước đề danh nhân tuyển. Vì thế, Triệu Nhiên chuyên chạy về Vô Cực Sơn, tam đô nghị sự nhân viên tham dự. Hướng là giám viện cùng tam đô, cùng tuần chiếu, cao công cùng lễ tân. Trong đó cái trước là có nghị sự quyết đoán quyền. Đằng sau ba vị chấp sự lại chỉ có thể dự thính. Cũng tiếp nhận chuẩn bị tuân. Lưu Chí Quảng đuổi tới tam thanh điện bên trong lúc. Tam đô đã đến đủ. Chu đô giảng lớn tuổi nhất. Ngồi chính giữa. Triệu Nhiên cùng viên đô trù điểm ngồi tả hữu. Bên cạnh thì đứng đấy lễ tân Trần Chí Trung. Bởi vì Triệu Nhiên thân kiêm đô quản cùng lễ tân hai cái đạo chức, cho nên hôm nay tam đô nghị sự liền chỉ có 5 người này. Triệu Nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, người đều đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu nghị sự đi. Chư vị đều biết, Tây Chân Vũ Cung Hạ Văn, Vô Cực Viện trước mắt chống chỗ mấy cái chức vụ, cần chúng ta đề danh. Báo Tây Chân Vũ Cung, đầu tiên là giám viện, chư vị có cái gì đề nghị? Lưu Chí Quảng giành nói, giám viện trước, ta coi là không phải Triệu Đô Quản không ai có thể hơn. Triệu Đô Quản những năm gần đây, tại chúng ta Vô Cực Viện từ Hòa Công cư sĩ làm lên. Làm qua tĩnh chủ, làm qua phương chủ, mặc cho qua người coi miếu, trước mắt lại lấy đô quản chi tôn. Kiêm lễ tân, vô luận là kinh lịch vẫn là tài cán, đều là rõ như ban ngày. Triệu đô quản làm giám viện, Vô Cực Viện trên dưới tất nhiên chịu phục. Trần Chí Trung cũng vội vàng nói, Triệu đô quản uy vọng làm, đem quân sơn miếu xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tương lai tiếp nhận giám viện về sau, ta Vô Cực Viện đồng đạo chắc chắn tại Triệu đô quản dẫn đầu dưới. Nênh đón càng lớn hưng thịnh, Triệu Nhiên cười cười, nói, hai vị hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta đích xác không phải thích hợp giám viện nhân tuyển. Lưu Chí Quảng cùng Trần Chí Trung đều, cả kinh nói, Triệu Đô Quản nói chỗ nào lời nói đến. Giám viện trước, Triệu Đô Quản không thích đáng. Ai có thể đương chi? Triệu Nhiên khoát khoát tay. Chư vị nghe ta một lời. Ta ngoại trừ là Vô Cực Viện Đô Quản bên ngoài, còn có cái thân phận. Ta là Hoa Vân Quán Đạo Môn Hành Tẩu. Làm đạo môn hành tẩu, liền muốn thường xuyên xuất ngoại, chém yêu phục ma, trấn nhiếp phạm pháp. Giám viện việc vặt phong phú, công việc vặt cực nặng, sẽ cực lớn phân tán tinh lực của ta. Ta cũng không nhiều thời giờ như vậy xử lý, cho nên ta đảm nhiệm giám viện cũng không phù hợp. Ta đây cũng không phải là tận lực tránh hiểm nghi, mà là tình hình thực tế như thế. Cái này, Lưu Chí Quảng cùng Trần Chí Trung hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ nghe Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Ý kiến của ta, đệ trình Tam Đô nghị sự thương thảo, đề danh Lưu Chí Quảng sư huynh là giám viện cùng đề cử nhân tuyển. Không biết chư vị ý như thế nào? Lưu Chí Quảng quả thực không thể tin vào tai của mình. Trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, lập tức ngây dại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,